Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 07. Mắt mèo, chỉ chốc lát, Conan đạt được mình muốn đồ vật về sau. Rời đi tiến sĩ nhà, tiến sĩ Agatha đứng ở một bên, lo lắng hỏi, nếu như mới vừa gặp phải nguy hiểm, chúng ta thật không giúp hắn sao? Emilia bình tĩnh nói ra. Ta cùng hắn không thân chẳng quen, đương nhiên sẽ không trợ giúp hắn. Nhưng nếu như ngươi muốn xuất thủ, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Tiến sĩ Agatha bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không phải cái kia Jin đối thủ. Emilia không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Ta cái gì thời điểm để ngươi cùng Jin động thủ? Ngươi đừng quên thân phận của mình. Tiến sĩ Agatha không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Nghĩ thầm đúng a. Lấy mình thiên tài nhà phát minh thực lực, hoàn toàn có thể phát minh mấy món cực kỳ tốt hắc khoa kỹ đến trợ giúp Kudo Shinichi. Ta biết mình nên làm như thế nào. Emilia hài lòng nhẹ gật đầu, cuối cùng còn không quên đối tiến sĩ Agatha nói một câu. Còn có, nếu như ngươi học xong niệm, treo lên đánh Jin đều không có vấn đề. Tiến sĩ Agatha, hắn kém một chút đem cái này cấp quên mất. Đại khái là bởi vì chính mình quá mức trầm mê khoa học đi. Đúng rồi, ta ra đi một chuyến. Hôm nay liền không trở lại. Emilia nói, tiến sĩ Agatha ồ một tiếng. Biểu thị mình biết, cũng không hỏi Emilia đi nơi nào. Dù sao loại chuyện này cùng hắn kỳ thật không có quá lớn quan hệ. Emilia rời đi tiến sĩ nhà về sau, liền hướng phía Igoter cao trung. Hắn lần này mục đích không phải người khác, chính là Sigma Pháp chính thống người thừa kế Koizumi Akako. Hắn cảm thấy là thời điểm mời chào vị này ma nữ. Nhưng mà để Emilia tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi hắn tìm tới vị này ma nữ, muốn mời chào vị này ma nữ thời điểm, lại bị ma nữ một tiếng cự tuyệt. Vì cái gì? Đây là Emilia lần thứ nhất thất bại. Bởi vì ta đối ngươi nói những này hoàn toàn không có hứng thú. Koizumi Akako nói. Emilia không khỏi sửng sốt một chút. Hỏi, là ta không có nói rõ ràng sao? Không, ngươi nói đã rất rõ ràng. Nhưng ta chính là không có hứng thú. Cứ như vậy đi. Koizumi Akako dứt lời, hướng về phía Emilia khoát tay áo, tiêu sái rời đi. Emilia không khỏi gãi gãi tóc của mình. Hắn đến hoàn toàn không nghĩ tới Koizumi Akako thế mà đối với mình mở ra điều kiện không có hứng thú. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá Emilia cũng không có quấn quýt chặt lấy. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình. Đã Koizumi Akako không nguyện ý, Emilia đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Dù sao cái này trên thế giới, ba cái chân cóc không dễ đi, nhưng hai cái đùi nhiều người đi. Mà lại mỗi người đều có mình ý nghĩ, cự tuyệt mình cũng không kỳ quái. Mà lại Emilia cũng có khẳng định, đón lấy đến chính mình sẽ gặp phải muôn hình muôn vẻ người. Nói không chừng Koizumi Akako cũng không phải là cái cuối cùng cự tuyệt mình người. Nếu như mỗi một cái cự tuyệt mình người, chính mình cũng muốn tính toán chi ly, kia sống được cũng quá mệt mỏi. Chờ Emilia làm rõ suy nghĩ về sau, phát hiện mình đã đi ra rất xa. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại vẫn chưa tới 5 giờ chiều. Hẳn là đi cái gì địa phương đi một vòng đâu. Suy nghĩ sau một lát, Emilia nghĩ đến một cái chỗ, mắt mèo quán cà phê. Hắn tại Tokyo Ghoul thế giới thưởng thức một chút đồ của quán cà phê cửa hàng trưởng ngâm cà phê. Cho nên Emilia cũng dự định đi mắt mèo cà phê điểm nhấm nháp một chút. Từ ba tỷ muội ngâm cà phê. Thế là, Emilia trải qua một phen lục soát về sau, rất nhanh liền tìm được mắt mèo quán cà phê. Đẩy cửa ra đi vào, là một nhà thường thường không có gì lạ quán cà phê. Trong tiệm không có khách nhân, bất quá chủ cửa hàng xác thực một cái tương đương xinh đẹp mỹ nhân. Hoan nghênh quang lâm, Emilia đi tới, ngồi ở trên quầy ba. Đối đằng sau quầy ba mặt khí chất yêu nhã, dáng người thướt tha, ánh mắt mang theo mấy phần u buồn, khóe miệng có khỏa nốt ruồi duyên mỹ nữ nói ra, mời cho ta đến một chén cà phê. Không hề nghi ngờ, Mỹ nhân này chính là mắt mèo ba tỉ muội lão đại. Kisugi Jui, xin hỏi khách nhân muốn uống gì cà phê? Kisugi Jui ôn nhu mà hỏi. Một chén cầm sắt đi. Emiya muốn xem ra sinh nước mắt cầm sắt cùng đồ của quán cà phê cửa hàng. Trưởng ngâm cầm sắt khác nhau ở chỗ nào? Xin chờ một chút. Kisugi Jui ôn nhu nói. Đứng tại đằng sau quầy ba mặt bận rộn. Chỉ chốc lát sẽ đưa lên một chén tản ra mùi hương cà phê. Khách nhân, cà phê của ngươi. Emiya nhẹ gật đầu. Bưng lên cà phê uống một ngụm. Nên nói như thế nào đâu. Cũng không phải là mỗi một cái mỹ nhân ngâm cà phê đều phi thường dễ uống. Chỉ ít so với phương thôn cửa hàng trưởng ngâm cà phê. Kisugi Jui kỹ xảo còn kém như vậy một chút. Nàng ngâm cầm sắt xa không bằng phương thôn cửa hàng trưởng ngâm cầm sắt dễ uống. Mà phương thôn cửa hàng trưởng ngâm cầm sắt tại Emiya đánh giá bên trong. Chỉ có thể tính được không tệ. Đem so sánh một chút. Kisugi Jui cầm sắt liền có chút không cách nào cửa vào. Cho nên Emiya uống một ngụm về sau. Liền để xuống cà phê. Lưu lại một viên nhẫn vàng. Đứng dậy liền đi. Quấy dậy. Xin đợi một chút. Kisugi Jui nhìn thấy cái này một màn. Sắc mặt lập tức đen xuống tới. Vội vàng gọi lại Emiya. Emiya dừng lại bước chân. Quay đầu hỏi. Có chuyện gì sao? Kisugi Jui chậm rãi nói ra. Khách nhân đối ta cà phê không hài lòng sao? Đây không phải vấn đề của ngươi. Cái gì? Kisugi Jui sững sờ. Emiya cười nói ra. Ta nói. Đây không phải vấn đề của ngươi. Trên thực tế cửa hàng trưởng ngươi ngâm cà phê tại người thường trong miệng hoàn toàn có thể nói. Bên trên là mỹ vị. Nói như vậy, khách nhân ngươi không phải người bình thường. Kisugi Jui nói. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, ta xác thực không phải người thường. Điểm này ta ngược lại là nhìn không ra. Kisugi Jui nho nhỏ, châm chọc Emiya một câu. Tiếp theo nói ra, khách nhân ngươi có chỗ không biết. Tiệm chúng ta bên trong sử dụng cà phê đều là đến từ các nơi trên thế giới. Đứng đầu nhất cà phê đậu. Ta biết, Emiya nhẹ gật đầu. Kisugi Jui ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Nàng vốn cho là Emiya chẳng qua là một cái lạt mềm buộc chặt phương pháp. Đến hấp dẫn mình lực chú ý ong bướm hạng người. Nhưng khi nàng nhìn thấy Emiya xem thường biểu lộ lúc. Lập tức kịp phản ứng. Người này là thật đối với mình chẳng thèm ngó tới. Cái này cũng khơi dậy Kisugi Jui hiếu kỳ. Nói như vậy khách nhân uống qua tương đương mỹ vị cà phê. Emiya nhẹ gật đầu. Uống qua. Khách nhân là ở đâu cái quán cà phê uống đến? Ta có thể biết sao? Kisugi Jui hỏi. Emiya lại đi trở về. Ngồi tại quầy ba trên ghế. Đầu ngón tay tại quầy ba mặt bàn nhẹ nhàng gõ một chút. Một chén tản ra nồng đậm mùi hương cà phê trống rỗng xuất hiện. Đây là ta tại đồ cổ quán cà phê uống qua cầm sắt. Ngươi có thể nhấm nháp một chút. Kisugi Jui khó có thể tin nhìn trên bàn cà phê. Nàng hoàn toàn không có phát hiện Emiya là như thế nào đem cái này chén cà phê nóng hổi lấy ra. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kisugi Jui nhìn xem Emiya ánh mắt cũng thay đổi. Emiya cũng không có giấu giếm. Như ngươi thấy, ta là một cái siêu năng lực người. Có thể đem nếm qua đồ vật hoàn mỹ lại hiện ra. Siêu năng lực người. Kisugi Jui biểu lộ có chút cứng ngắc. Ngươi muốn nói mình là ma thuật sư ta không sai biệt lắm liền tin. Nhưng siêu năng lực người cái gì? Cũng quá nói nhảm đi. Nàng đã không phải là loại kia yêu ảo tưởng tiểu hài tử. Emiya một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không có để nàng cảm thấy đối phương là nói thật. Ngược lại để nàng rất muốn cười. Ta thừa nhận ngươi cái này ma thuật rất không tệ. Kisugi Jui nói. Emiya cũng không có giải thích. Có chút cười một tiếng nói ra. Có đúng không? Vậy ngươi không bằng nếm thử cái này bị cà phê hương vị. Rất xin lỗi. Ta cũng không có cùng người xa lạ cà phê thói quen. Kisugi Jui bất động thanh sắc cự tuyệt. Emiya rất lễ phép nói một tiếng, gặp lại mới xuất hiện thân rời đi. Kisugi Jui không muốn uống cà phê của hắn rất bình thường. Đổi lại là Emiya mình. hắn cũng không nguyện ý cùng một chén người xa lạ đưa tới cà phê. Trừ phi là tại trong quán cà phê mua cà phê, nếu không tùy tiện tới một người, đưa qua một chén cà phê nói cái này uống rất ngon cái gì. Hy vọng đối phương uống hết, là một người đều sẽ có mâu thuẫn đi. Huống chi Kisugi Jui là một nữ nhân, mà hắn là một cái nam nhân. Bất quá đã đối phương cự tuyệt, Emiya tự nhiên sẽ không dây dưa. Lựa chọn rời đi mắt mèo quán cà phê về sau. Emiya ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn chưa tới ban đêm. Mình bây giờ muốn đi cái gì địa phương đi một vòng đâu? Emiya một bên trên đường dạo bước, một bên tự hỏi vấn đề này. Bất quá thú vị ngay tại nơi này. Emiya vừa đi cũng không lâu lắm. Ngay tại Thượng Thiên Cầu thời điểm, đụng phải một cái người quen. Người quen này không phải người khác, chính là Conan. Lúc này Conan chính cùng lấy mấy cái tiểu hài tử cùng nhau đùa giỡn. Khi Emiya nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Emiya, khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần. Đứng tại Conan bên người tiểu nữ hài cũng phát hiện Conan dị thường. Thuận Conan ánh mắt quét mắt tới. Conan, người quen biết sao? Tiểu nữ hài này chính là kịch bản bên trong đội thám tử nhí một viên Yoshida Ayumi. Conan nhẹ gật đầu, bỏ qua một bên tiểu nữ hài đi tới. Ngươi tại sao lại ở như vậy nơi này? Emiya nhìn một chút Conan, lại nhìn một chút xa xa Yoshida Ayumi. Trầm tư mấy giây, chậm rãi nói ra. Cho nên, ngươi đây là muốn đi Ayumi tuyến. Quá cầm thú đi. Ui ui ui, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ai sẽ đối Ayumi xuất thủ à? Conan lớn tiếng phản bác. Nàng vẫn chỉ là một đứa bé à, vậy các ngươi đây là tại làm gì? Mấy cái tiểu thí hài ngay tại tìm chơi đùa. Chơi đùa, Emiya không khỏi lộ ra mỉm cười. Thật uổng cho ngươi có thể cùng bọn này tiểu hài tử chơi đến một khối à, Conan một mặt bất đắc dĩ. Quỷ tài cùng bọn này tiểu hài tử chơi đến một khối. Ta chẳng qua là bị mấy cái tiểu hài tử kéo qua đến góp đủ số mà thôi. Hay Bara ai tên kia đến cùng cái gì thời điểm mới có thể phát minh ra giải dược a, hắn ngày mai. Cùng bọn này tiểu thí hài xen lẫn trong cùng một chỗ. Đều nhanh muốn tinh thần hỏng mất. Sớm đâu, Emiya bình tĩnh nói ra. Hiện tại Hay Bara ai còn không có đăng tràng. Đợi nàng đăng tràng về sau. Tại vượt qua mấy trăm vụ án, mới có thể phát minh ra lâm thời giải dược. Khoảng cách nàng triệt để phát minh ra chân chính giải dược, kém cách xa vạn dặm đâu. Cái gì là lâm thời giải dược a? Conan hỏi. Chính là loại kia ăn về sau có thể để ngươi tạm thời biến lớn, nhưng qua một đoạn thời gian liền sẽ biến trở về tới giải dược. Emiya vỗ vỗ Conan đầu nói. Mặc dù chỉ là lâm thời, nhưng hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi trang bức nhu cầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.